Mà thế đại trở về. Chương 777, cho đại gia cười một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Sở Hàm liền trực tiếp như vậy bá đạo vô cùng rời đi. Một mặt khí 10 phần. Trước khi đi còn giáo huấn nhất bang tướng lãnh. Cộng thêm uốn nắn không ít người sai lầm dập lửa phương thức. Quả thực tiêu tiêu sái sái. Về phần hắn người, làm theo là phi thường khổ cực lưu lại tiếp nhận thẩm tra. Một cái đều chưa thả qua. Mà thượng quan Vinh dù là lại không tình nguyện cũng chỉ có thể thả Sở Hàm đi. Bởi vì về mặt thời gian đến xem, nếu như phóng hỏa người là Sở Hàm, hắn căn bản không kịp trở lại trụ sở bàn giao một đám người ứng đối ra sao. Sau đó lại tiêu trừ chứng cứ cộng thêm đuổi tới thượng quan Vũ Hinh nơi này diễn kịch. Còn thuận tiện từ sở nghiên cứu phụ cận cướp thùng nước. Đồng dạng ở tại Sở Hàm trụ sở hắc mang chiến đội. Từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng sinh ra phòng. Đủ để chứng minh Sở Hàm không có không cái gì thời gian cùng bọn hắn chấp đầu. Huống chi thượng quan Vinh hạ lệnh đem tất cả mọi người bắt lại cử động lần này hoàn toàn ra ngoài ý định. Sở Hàm căn bản không có khả năng đoán được còn bố trí như thế hoàn thiện. Hắn lại có thể đoán trước cũng sẽ không tâm thuật. Cho nên Sở Hàm cái này lúc sau đã hoàn toàn ở tất cả mọi người trong lòng bị bài trừ khả năng. Chỉ là hiện trường người. Cùng đi theo Sở Hàm rời đi hắc mang chiến đội cùng lộ băng trạch. Hết thảy cũng không biết tình huống thật. Lại càng không biết hiểu Sở Hàm đã sớm đem có dính xăng quần áo ném vào ai cũng tìm không thấy thứ nguyên không gian. Lão đại đến chuyện ra sao? Trở về trên đường, lộ băng trạch nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy à lão đại. Dạ ta một hồi a, Trương Bắc Hàm đồng dạng lại gần. Lộ băng trạch bỗng nhiên nói với ta cái kia lời nói thời điểm. Ta quá khẩn trương còn cõng nhiều lần. Vâng, người thư xác nhận tốn thời gian. Hại cho chúng ta lại tay không tấc sắt chống cự mấy vòng. Một bên Tiếu Khôn tức giận lên tiếng. Sau đó lại cổ quái hướng về phía Sở Hàm mở miệng. Lão đại, cái kia hỏa đến là ai thả? Ngươi vì cái gì túi lớn như vậy một vòng? Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ là cho mọi người một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Lộ băng trạch tiểu đồng bọn thật sự là trải rộng a dùng tốt. Đây chính là một cái khác tất cả mọi người nghĩ không ra điểm. Sở Hàm cũng không chạy đến chính mình trụ sở cùng hắc mang chiến đội truyền lại tin tức. Thậm chí một đêm đều không có trở về. Nhưng là tin tức vẫn như cũ có thể chuẩn xác không sai truyền đạt. Bởi vì hắn chỉ là đi một chuyến lộ băng trạch năng lực lớn nhất cự ly xa. Sau đó tìm tới một con sóc. Lời ít mà ý nhiều đem Trương Bắc Hàm nói cái kia lời nói giảng một lần. Quảng cáo, cái kia con sóc cũng hoàn toàn là lâm thời tìm. Trước đó cũng không bất kỳ chuẩn bị gì. Sở Hàm cũng căn bản không nghĩ tới mình tại sở nghiên cứu. Vậy mà tại ngắn ngủi một, đêm thời gian bên trong gặp được nhiều người như vậy cùng sự tình. Thậm chí còn vượt qua dự tính một mồi lửa đem sở nghiên cứu đốt. Nhưng là Sở Hàm có thể khẳng định lộ băng trạch nhất định sẽ quay vòng mấy chỗ địa phương tiểu đồng bọn đến hỏi thăm con tùng thử này. Bởi vì con tùng thử này ở chỗ đó phương vừa lúc là một khỏa có thể nhìn thấy nơi xa sở nghiên cứu đại thụ. Cháy phương hướng là nơi này. Muốn dò xét tin tức lộ băng trạch không có khả năng buông tha tốt như vậy một cái tiểu đồng bọn. Cho nên hôm nay bận bịu suốt cả đêm. Sau cùng ở trên trời sáng lúc phát sinh hết thảy. Hoàn toàn là một cái trùng hợp. Mà thượng quan Vũ Hinh. Thì là Sở Hàm khi biết thượng quan Vinh trắng trợn bắt người thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến người. Bởi vì lớn nhất hợp tình hợp lý. Nghe được Sở Hàm lời nói lộ băng trạch sững sờ. Lão đại ta cũng không dám dò xét ngươi. Bất quá ngươi không nói vậy ta lặng lẽ hỏi chúng nó. Không cần hỏi. Sở Hàm sờ mũi một cái. Hỏa là ta thả. Nghe nói như thế. Một đám người hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người nhất thời nhìn Sở Hàm ánh mắt như là gặp quỷ. Mẹ nó thật đúng là lão đại bọn họ phóng hỏa. Cái kia vừa mới thượng quan Vinh là thả đi tránh thức phòng cháy người. Sau đó đem một đám thằng xui xẻo bắt lại. Mà lại Sở Hàm tại thượng quan Vũ Hinh trước mặt. Còn nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Cái này thật đúng là xưa nay chưa từng có hàng năm đại hí. Sở Hàm một người, lần nữa đem chọn cái Nam Đô khu vực cho đùa nghịch a, nhưng là lão đại ngươi Hỏa Thiêu Sở nghiên cứu làm gì? Lộ Băng Trạch một mặt không có hiểu, làm sao cũng nghĩ không thông lão đại ra ngoài một đêm. Thế nào liền kéo ra nhiều chuyện như vậy? Nói ngươi cũng không hiểu. Sở Hàm nghiêng hắn liếc một chút, ngay sau đó đến tiếp sau mệnh lệnh đã nói ra miệng. Hắc Mang chiến đội qua trong phòng thu thập một chút, tận lực thu thập sạch sẽ thể hiện chúng ta túng quẫn cùng điệu thấp. Để bọn hắn biết phòng này bị phá hư thành dạng này chúng ta cũng còn tại ở đây. Không phải đâu, Trương Bắc Hàm không thể tin nói. Chúng ta thật muốn tiếp tục ở đâu đều nhanh thành phế tích. Đám kia đội ngũ tại đánh thời điểm hoàn toàn không có nương tay. Chậm thêm một phút đồng hồ đoán chừng lâu đều mang ra. Vờ tha để bắt thật biết hay không? Sở Hàm nụ cười tràn ngập thâm ý, làm cho ở đây trong lòng người không có. A, Trương Bắc Hàm lập tức ngoan ngoãn lui ra. Dù sao nàng đoán không ra lão đại kế hoạch, làm theo là được chuẩn không sai. Sau đó Lộ Băng Trạch đi với ta một chuyến khu dân nghèo. Sở Hàm nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt chờ mong đã không còn che giấu. Lộ Băng Trạch điểm điểm cũng không có ý kiến. Hắn biết được Sở Hàm đây là muốn cùng Mông Vĩ gặp mặt. Sau đó thương lượng tiếp xuống Liệp Vương Phạm Kiến đại đan hoàn thành trình tự. Dù sao lúc này Phạm Kiến muốn hoàn thành nhiệm vụ, ánh sáng một mình hắn là tuyệt đối làm không. Cần toàn bộ Mông Vĩ thế lực ngầm phối hợp. Chẳng qua là khi mọi người chia binh hai đường, Lộ Băng Trạch đi theo Sở Hàm qua hướng khu dân nghèo về sau, lại là kinh ngạc phát hiện Mông Vĩ trụ sở nhiều mấy người cùng một cái to lớn con thỏ. Đồng thời trước mắt chính hiện ra lấy một bộ làm cho người xem không hiểu hình ảnh. Hắc Vượng Tài, đến cho đại gia ta cười một cái. Nghiễm đầu chờ mong đứng tại một cái to lớn con thỏ trước mặt, trong tay còn giơ một cây cà rốt, cười một cái, kêu nữa ta một tiếng đại gia, ta liền đem cái này cà rốt cho ngươi. Vượng Tài nhìn lấy trước mắt cái này ngốc đại cá, một cái thiên đại bạch nhãn lật đến càng rõ ràng. Đồng thời cũng không có không biết điều cho thấy nhân tính hóa một mặt. Quảng cáo, Sở Hàm, được trị liệu Phạm Hồng Hiên là cái thứ nhất phát hiện Sở Hàm người tới. Lúc này hắn chính nằm ở trên giường, một bộ tùy thời muốn treo bộ dáng. Lão đại đến, hòa thượng cũng nhảy lên một cái, kích động liền chạy tiến lên. Sở nghiên cứu cháy, ta kém chút cho là ngươi ra không được, việc này đợi lát nữa lại nói. Sở Hàm tiến đến trước tiên liền mặt đen lên đi đến Vượng Tài trước mặt. Ngu xuẩn, ngươi lại làm cái gì phá sự? Sở Hàm lão đại, đây là ngươi, sủng, vật nó biết nói chuyện a nó. Nghiễm đầu một mặt kích động, há miệng liền hỏi, thế nhưng là nó vì sao không ăn cà rốt a? Sở Hàm đương nhiên không có khả năng nói Vượng Tài là ăn thịt động vật. Chỉ là một thanh đem Vượng Tài đá xuống ghế, phối hợp ngồi lên về sau thuận miệng nói sang chuyện khác. Tất cả mọi người đến đông đủ, trước đến nói một chút tình huống. Lão đại, đến tình huống gì? Mông Vĩ nghẹn một bụng lời nói. Ngươi không phải đi sở nghiên cứu tìm tư liệu à? Làm sao lại truyền đến sở nghiên cứu cháy tin tức? Lão đại ngươi đừng nói là ngươi phóng hỏa. Sau đó toàn bộ Nam Đô khu vực đều tại lực tra tình huống dưới ngươi còn tiêu sái chạy. Sở Hàm kinh ngạc gật gật đầu. Một, đêm không gặp, tiểu mông ngươi năng lực trinh thám gặp tăng a, lời này vừa nói ra, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Phạm Hồng Hiên một cái không chịu nổi kích thích lại phun ngụm máu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.